Chương 492, trăm vạn tiến hóa là tối cường chi đạo. Canh thứ 3. Đột nhiên, Cổ Dịt Nạ trăm vạn lũ cả gì ổ phân biệt ném ra cốt đồng, dường như hồi toàn phiêu bay lượn trên không trung cốt đồng quỹ tích khiến người không đoán được, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, không có quy luật đáng nói. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói đây là đầu khớp xương hồi lực tiêu một cây cốt đồng từ mặt bên ánh mắt góc chết oanh kích gủ kình trăm vạn lũ cả gì ổ. Dùng dẫn sóng tìm kiếm cốt đồng vị trí, sau đó phòng ngự. Cái này đủ để khiến cho giống nhau giáo huấn luyện ra ứng phó không kịp chiến thuật theo gủ kinh dường như trò đùa. Hắn trăm vạn lũ cả gì ô lập tức dùng dẫn sóng thu tầm đến rồi cốt đồng bay tới vị trí, chỉ là phất tay, đem vậy căn cốt đồng văng ra. Thế nhưng Cổ Dịt Nạ công kích còn không có kết thúc, đầu khớp xương hồi lực tiêu công kích số lần, có 2 lần, còn có một phát cốt đồng đi vòng qua trăm vạn lũ cả gì ô phía sau. Cái tốc độ này, dùng dẫn sóng cảm ứng căn bản không kịp, nhưng gủ kình trăm vạn lũ cả gì ô bực nào cường hãn, nó dĩ nhiên lấy quỷ dị thân thủ, trên không trung mạnh mẽ xoay thân thể, phần eo xoay tròn dưới kéo cốt đồng, lấy bổng tiêm đem một cái khác đầu khớp xương hồi lực tiêu đánh bay. Không hổ là ra ra, thật lợi hại. Cổ Dịt Nạ than thở. Gủ kình nói ra, xem nhẹ ta sẽ làm ta rất làm phức tạp lũ cả gì ô. Dẫn sóng đạn hắn trăm vạn lũ cả gì ổ giải trừ năng lượng cốt đồng, hai tay vỗ tay đang lúc, to lớn dẫn sóng lực ngưng tụ ở trong tay, đại lượng dẫn sóng ngưng tụ thành toàn phong hướng lũ cả gì ổ lòng bàn tay hội tụ. Lũ cả gì ổ, dùng xương đánh một mạch đem dẫn sóng đạn đánh trở lại Cổ Dịt Nạ trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, ra ra dẫn sóng quả nhiên lợi hại. Gu kinh trăm vạn lũ cả gì ổ đẩy rời đi cực độ cô động dẫn sóng đạn, quang mang bắn ra bốn phía. Bên ngoài độ dày muốn vượt lên trước vậy dẫn sóng đạn. Cổ Dịt Nạ trăm vạn lũ cả gì ổ dơ lên cốt đồng đón đánh, nhưng kết quả rất hiển nhiên, lực lượng chênh lệch quá lớn, của nàng lũ cả gì ổ trực tiếp bị đánh bay. Nhìn ngã xuống trăm vạn lũ cả gì ổ, Cổ Dịt Nạ lộ ra lo lắng, nỗ lực lên, lũ cả gì ổ, ngươi là mạnh nhất, dùng của ngươi dẫn sóng đạn đánh tan bọn họ. Tiếng lòng của nàng truyền đạt cho lũ cả gì ổ, thế nhưng... Nàng nhưng không có chính xác khống chế lũ cả gì ổ trăm vạn lực lượng phương thức, ngã xuống lũ cả gì ổ chợt buộc phát ra mãnh liệt dẫn sóng lực lượng, khí lang giống như phong bạo cuồn cuộn nổi lên vô số cát bụi, ngay cả diệp mánh bên này đều ảnh hưởng đến. Đi hoa mạng tiểu thuyết của nàng trăm vạn lũ cả gì ổ diện mục dữ tợn, đồng tử đột nhiên lui, thâu tán xuất cuồng bạo khí tức, hỗn loạn mất khống chế dẫn sóng lực tùy ý phát tiết, mặt đất xuất hiện từng mánh ra nẻ. Vì sao Cổ Dịt Nạ không hiểu nhìn lũ cả gì ổ? Vì sao lại mất khống chế để thăng lực lượng, sử dụng kiếm vũ Cổ Dịt Nạ phát sinh chỉ lệnh, nhưng rơi vào bùng nổ trăm vạn lũ cả gì ổ căn bản không có nghe vào, mà là sử dụng tăng cường quyền trực tiếp oanh kích Gù Kinh. Gù Kinh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Cổ Dịt Nạ, chiến đấu vừa mới bắt đầu lũ cả gì ổ, tiếp được công kích sau đó dùng dẫn sóng tránh né đối phương. Đối mặt Cổ Dịt Nạ trăm vạn lũ cả gì ổ cuồng bạo thế tiến công. Gù Kinh lũ cả gì ổ trực tiếp ngưng tụ dẫn sóng lực, tiếp nhận đạo kia tăng cường quyền, dẫn sóng lực đánh sơ sắc ra, trung quanh của bọn hắn hạ xuống ba thước. Cổ Dịt Nạ trăm vạn lũ cả gì ổ không khống chế được, công kích trở nên mãnh liệt mà vô chứng pháp, Gù Kinh trăm vạn lũ cả gì ổ lợi dụng dẫn sóng cảm giác, đơn giản tránh được công kích, cuối cùng, dùng dẫn sóng đạn đem đánh tan. Thua lần nữa lọt vào đả kích Cổ Dịt Nạ nửa quỳ xuống tới, ánh mắt chớp động tràn ngập sự không cam lòng. Đi hoa tiểu nói vong vì sao, rõ ràng có thể trăm vạn tiến hóa, vì sao vẫn là cùng trước đây giống nhau không có thay đổi. Gù Kình chậm rãi đi tới, thật sâu nhìn tôn nữ của mình liếc mắt, nói, hoàn toàn không biến hóa lý do, đang ở hai người các ngươi trên người. Hắn nhìn chằm chằm lũ cả gì ô nói, lũ cả gì ô, ngươi sở dĩ sẽ bị chính mình dẫn sóng kích động, là bởi vì ngươi đối với mình cường hãn vô cùng tự tin, tự ý tiến hành Cổ Dịt Nạ hết ý công kích, quá mức tùy ý làm bậy. Cổ Dịt Nạ cũng giống vậy, ngươi dung túng lũ cả gì ổ tự ý hành động hành vi, hoàn toàn không để ý tới tháo qua ý nghĩ của hắn, xem như vậy, muốn trở nên mạnh hơn, căn bản là lý luận xuông. Hai người các ngươi thái thường dính cùng một chỗ, cho nên tự cho là hiểu rõ vô cùng đối phương, cho nên trở nên lười nhác lười biếng, không hề dự định trở nên mạnh hơn hiện tại, không phải sao như vậy các ngươi, thân là Sa La đạo quán giáo huấn luyện ra, thật sự là quá trẻ con. Ta không minh bạch. Hoàn toàn không minh bạch, rõ ràng mỗi ngày đều đang huấn luyện, đối chiến, lũ cả gì ô đẳng cấp không ngừng tăng lên, vì sao cũng chớ nói gì, Suy nghĩ thật kỹ cái gì là tối cường, làm sao khả năng trở thành cường đại nhất giáo huấn luyện gia nghị thông suốt vấn đề này, trở lại tinh luyện tháp tìm ta, hiện tại, ngươi nên đi chấp hành thân là đạo quán giáo huấn luyện gia chức trách. Câu 10 điểm nói xong, Gukin xoay người nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, mang theo một chút khiểm nhiên mùi vị, sau đó rời đi. Hắn biết lần đả kích này cổ dịt nạ về sau, lòng tin của nàng tất nhiên sẽ trắng trường, để pho nở dê ngư a cổ dịt nạ chưa gượng dậy nổi, cho nên hắn đồng ý Diệp Mạnh cái này con người mới giáo huấn luyện ra cùng cổ dịt nạ trận đấu, để cổ dịt nạ tìm về một điểm tự tin đồng thời, có thể lãnh ngộ được trăm vạn tiến hóa chân đế. Cũng hứa đạt không được phía sau cái kia hiệu quả đi, được rồi, đợi nàng nghĩ thông suốt vấn đề kia đáp án về sau, lại chỉ đạo nàng chính xác trăm vạn con đường tiến hóa đi, dù sao đây là duy nhất một cái đi thông mạnh nhất đường. Hiện giữ quán quân cả rồi là, đó là chứng minh rồi trăm vạn tiến hóa mới là bộ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện sư leo lên đỉnh điểm đường tắt duy nhất. Gu kín đi rồi, kế tiếp đến phiên Diệp Manh khiêu chiến. Cô dịt nạ không hề như lúc trước vậy tự tin, ấy nay nói. Thật xin lỗi, để cho ngươi chê cười, ta còn tưởng rằng trăm vạn tiến hóa sau lũ cả gì ổ cùng ta là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới vẫn là rất trước đây giống nhau, bị bại thảm như vậy. Diệp Manh cười cười, đông nhiên nổi lên một tia hứng thú, lần nữa hỏi trăm vạn tiến hóa thật là tối cường đường sao. Cổ dịt nạ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nghĩ thầm dù sao người mới này giáo huấn luyện ra còn chưa có tiếp xúc qua trăm vạn tiến hóa, nhìn mới vừa rồi vậy rung động chiến đấu, nhất định sẽ tò mò. Cho nên mới hỏi hai lần trăm vạn tiến hóa có hay không mạnh nhất vấn đề. Dĩ nhiên, trăm vạn tiến hóa về sau, bộ kẹ mẩn tổng hợp lại lực lượng đô hội tăng lên trên diện rộng, lẽ nào như vậy vẫn không tính là trở nên mạnh mẽ sao? Là vâng đúng trở nên mạnh mẽ, nhưng là hữu hạn, bộ kẹ mẩn sức mạnh của bản thân, cuối cùng là có cực hạn. Trăm vạn tiến hóa, bất quá là mở mang tinh linh tự thân tiềm lực, cường thịnh trở lại, cũng bất quá như vậy. Trung quy không phải mạnh nhất đường. Diệp Mánh lạnh nhạt nói. Cô dịt nạ lần đầu tiên nghe kiến có người phủ định trăm vạn tiến hóa, hơn nữa còn là một con người mới giáo huấn luyện sư, điều này làm cho nàng có chút nho nhỏ tức giận. Vậy cùng ta lai sân huấn luyện đi, ta sẽ nhường ngươi tự thể nghiệm trăm vạn tiến hóa lực lượng. Diệp Mánh ách nhiên thất tiếu, là mình có chút đắc y vong hình liễu, vì vậy đi theo cô dịt nạ, đi vào bên trong phòng sân huấn luyện địa. Canh thứ ba đến. Câu 10 điểm cầu thả cầu vô tốt.